Chương 1. 243 nàng biến dị. Quyên Nhi, ngươi cũng không phải không biết được, ngươi kia chất nữ so quỷ còn tinh. Nàng phải là biết ngươi vụng trộm chạy về ra đến, khẳng định không nể mặt mũi đem ngươi thậm chí ta, cùng nhau đuổi ra đi. Lao thái thái lòng vẫn còn sợ hay nói. Quyên Nhi, nương tôi giúp ngươi bôi lên. Kiều Lao thái đầy mặt vẻ u sầu mà nhìn mình khuê nữ vết thương trên cánh tay miệng, đau lòng thẳng chảy nước mắt. Thương thế kia sâu đủ thấy xương, sao có thể không thương. Kiều Văn Quyên cảm thấy dược cao bôi lên trên cánh tay quả thật có chút thanh lương hiệu xương hiệu quả. Bất quá này thuốc cao QNZ quá ít, nương, ngươi lại đi tìm tiểu tiện nhân muốn một điểm. Ít như vậy không đủ bôi. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Kiều Tiểu Bằng hữu bạo lực một cước, đạp ra trong phòng hai mẫu nữ kinh ngạc nhảy một cái, trong tay dược cao đều kém chút rớt xuống đất. Kiều Lao Thái ánh mắt đăm đăm trừng mắt Kiều Mục, kích động đứng dậy gọi nói, ngươi, các ngươi như thế nào qua loa sông tới cha, nhị thuốc. Nàng dị biến nàng đã không phải là người. Kiều Mục lấy ra một mũi tên, biểu lộ lạnh như băng nhắm ngay Kiều Văn Quyên. Nhìn nữ nhân này bộ dáng, thời kỳ ủ bệnh lập tức liền phải qua, đánh giá lại có cái một hai ngày liền sẽ hoàn toàn dị biến thành thi khôi. Kiều Lao Thái đưa nàng giấu trong phòng, kia là đối sinh mệnh mình coi thường, càng là đối với cả nhà tính mệnh coi thường. Nương A Kiều Trung Bang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bản thân lão nương, tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồ đồ này lão nương A khó trách hôm qua bắt đầu vẫn tránh trong phòng không ra, nguyên lai là đem Văn Quyên cho vụng trộm giấu trong phòng. Kiều Lao Thái khóc rơi lệ, lão đại lão nhị, đứng ở trước mặt các ngươi, thế nhưng là các ngươi thân muội tử, các ngươi cũng không thể như thế đối nàng. A Kiều Mục bắn ra một mũi tên thốc, lại không đánh trúng Kiều Văn Quyên, mà là đính tại thụ trên cửa. Bởi vì Kiều Văn Quyên tránh né tốc độ tương đương nhanh, quỷ dị như vậy tốc độ, lệnh Kiều Mục cũng không khỏi sức sở. Kiều Trung Bang thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một tay lấy thất kinh lão nương kéo đi qua, gấp gáp giống to, lão nương, ngươi tay này có phải là Kiều Văn Quyên cho bắt nàng không có bị bắt. Kiều Mục lãnh lạnh lên tiếng, vết thương của nàng thật sâu nhàn nhạt siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng là chính mình cắt thời điểm chịu lực không đồng đều đau đớn khó nhịn nguyên cớ. Kiều Lao Thái vì Kiều Văn Quyên cu nở dê thật sự là đủ liều, đều không tiếc trên tay tự mình vạch thương miệng, để mà lừa gạt Kiều Mục thuốc cao. Nương A, Văn Quyên biến dị, ngươi nghe ta nói, này thực sự không thể ở lại nơi này. Nếu không sẽ hại chúng ta người cả nhà. Kiều nhị thúc cu nở dê khuyên đủ. Lão nhị ngươi có còn hay không là người lại còn nói lời này, đây là em gái ngươi. Kiều Lao Thái tức giận vô cùng đưa tay đập nhi tử. Kiều Văn Quyên trô nở ơ tủ bắt bên cạnh, nhe răng trợn mắt nhìn lấy bo nở hà nở, đột nhiên nghiêm nghị gọi nói, các ngươi mới biến dị không người không quỷ, các ngươi mới đáng chết đã không ai để ta tốt qua. Ta liền để các ngươi theo giúp ta cùng nhau đi chê tờ. Nói xong, cả người hành động nhanh chóng bổ nhào về phía trước, hai tay thẳng chụp vào Kiều Lao Thái cái hót. Kiều Lao Thái sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ tới nữ nhi sẽ lần nữa hướng tự mình ra tay. Mắt thấy Kiều Văn Quyên móng vuốt khoảng cách Lao Thái cái hót bất quá tức hơn, một đóa hỏa hoa phút chốc trên tay nàng nổ tung, lúc này đưa nàng nổ phát ra một tiếng hét thảm, người ngã về phía sau. Trên tay hai đoạn xương cốt đều lộ ra ngoài ra bên ngoài. Kiều Lao Thái run rẩy môi ra quay đầu, khiếp sợ nhìn lấy mình khuê nữ, gặp nàng đứt gãy giữa hai tay, không gặp một chút tơ máu, quả thật thôi không phải người sống. Đây thật là nghiệp chướng a. Kiều Lao Thái buồn từ đó đến, nước mắt tuôn đầy mặt. Nghĩ đến chính mình như hoa khuê nữ, thế mà biến thành thi khôi, nàng liền vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận.